Kiếm đạo độc thân, chương 1363, Thiên Hoang Tam Thức Thượng. Khóc chuyện audio.com, đối thất như vậy mạnh hơn tế đàn thứ ba một ít. Đối phương rút kiếm thuật và thần niệm chi lực mạnh hơn rất nhiều. Xuất kiếm, kiếm quang xé tan u ám trong không gian phong bế, lưu lại một quỹ tích nhạt nhẽo. Sát khí rét lạnh, mũi nhọn lợi hại, khí phách như muốn xé nát sở mộ. Người trong nghề vừa ra tay đã biết được hay không? Đối thủ trước mắt mạnh hơn đối thủ tế đàn thứ ba một bậc. Còn mạnh hơn kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành vài phần. Đáng tiếc thực lực đối phương trong mắt sở mộ lại không đủ nhìn. Thiên tài chính thức có thể vượt cấp giết địch, chém giết đối thủ, sở mộ không chỉ là thiên tài chân chính, còn là yêu nghiệt, hắn không những có thể vượt qua tiểu cấp độ giết địch, còn có thể vượt qua một đại cấp độ chém giết cường địch. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng một kiếm giả nguyên cực cảnh cực hạn có thể chống lại kiếm giả thần ngưng cảnh nhập môn đã được xem là thiên tài tuyệt đỉnh. Có thể chém giết chính là thiên tài ngàn năm khó gặp. Người như sở mộ, nguyên cực cảnh cực hạn đối kháng kiếm giả thần ngưng cảnh cực hạn phổ thông. Trước đó chưa từng có. Không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn di chuyển bước chân dễ dàng tránh né kiếm của đối phương. Kiếm thuật của đối phương phi phàm. Phản ứng cũng nhanh, thế tấn công như bôn lôi. Kiếm quang không ngớt, lập tức vờn quanh sở mộ. Sở mộ giống như cá bơi trong nước. Hắn vô cùng linh hoạt. Xuất kiếm quét qua cổ họng đối thủ. Đối thủ tử vong, tuy đối thủ là nhân vật ảo nhưng thiết lập vô cùng chân thật. Bị đánh trúng chỗ hiểm liền chết đi. Chém giết đối thủ dễ dàng. Thân ảnh đối thủ hóa thành hào quang sau đó biến mất. Thí luyện giả có muốn tiến hành thí luyện thứ hai hay không? Lựa chọn có sẽ bắt đầu thí luyện lần thứ hai. Ban thưởng sẽ cấp cho vào lúc thí luyện kết thúc. Giọng nói lạnh như băng lại vang lên. Có, sở mộ không chút do dự. Hắn có thể chém giết đối thủ thần ngưng cảnh tiểu thành dễ dàng như vậy. Chắc hẳn ban thưởng cũng không phải đồ tốt gì. Thí luyện thứ hai bắt đầu. Trước mặt lại xuất hiện đối thủ mới. Là một gương mặt xa lạ, khí tức phát ra đạt tới thần ngưng cảnh đại thành, thiên hoang kiếm thể tầng thứ ba hậu kỳ, thực lực tổng hợp mạnh hơn đối thủ đầu tiên gấp ba lần. Là cường giả trong kiếm giả thần ngưng cảnh đại thành, sát, kiếm quang như nước, không ngớt không tấn công, kiếm chiêu biến ảo liên tục giống như mộc sinh thủy biến thành đại thụ che trời nghiền ép đối phương. Chiêu thức ấy liền thể hiện tạo nghệ và kỹ thuật siêu cường. Không chỉ mạnh hơn thần ngưng cảnh đại thành vài phần, mà là mạnh hơn gấp đôi. Kiếm quang tới gần, sở mộ phải lui ra sau một bước. Hắn không xuất kiếm, hắn chỉ tránh né và quần đối phương. Hắn cảm thấy kiếm thuật biến hóa của đối phương không tồi. Lập tức quan sát học tập. Sau khi học xong, sở mộ liền xuất kiếm chém giết đối phương. Thông qua thí luyện thứ hai, giọng nói lạnh như băng lại vang lên. Lần này lại cho sở mộ lựa chọn tiến vào thí luyện thứ ba hay chấm dứt thí luyện. Dựa theo quy tắc thí luyện, mỗi khi thông qua một cửa sẽ tìm được ban thưởng không biết. Nếu như thông qua một quan lại chấm dứt thí luyện tắc sẽ tổng kết ban thưởng và ban cho. Nhưng nếu bị đối thủ chém giết mà chấm dứt thí luyện sẽ không có thu hoạch gì. Cho nên nói thí luyện cũng là phương thức đánh bạc tâm tính của bản thân. Quan trọng hơn chính là thực lực của mình. Sở mộ không chút do dự tiến hành thí luyện quan tiếp theo. Đối thủ thí luyện thứ ba là một người khác, một kiếm giả trung niên. Mặt không biểu tình, vào lúc xuất hiện rút kiếm ra khỏi vỏ. Tu vi của đối thủ quan thứ ba cấp độ thần ngưng cảnh viên mãn. Thiên hoang kiếm thể tầng thứ ba đạt tới viên mãn. Tạo nghệ kiếm thuật cực cao. Một thân thực lực thập phần cường đại. Nhưng kiếm ý và áo nghĩa của đối phương cũng chỉ 6 chuyển cực hạn. Sở mộ là 8 chuyển cực hạn. Đây chính là nguyên nhân hắn có thể chiến đấu vượt cấp và chém giết cường địch. Chiến, thực lực đối thủ như vậy mới mang cho sở mộ một tia áp lực. Cũng ép sở mộ bộc phát thực lực chân chính. Kiếm thuật của đối thủ rất mạnh. Sau khi hắn xuất kiếm liền bạo phát như nước lũ. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Kinh thiên động địa, khí thế giống như muốn hủy thiên diệt địa, kiếm giả khác nhau, công kích cũng khác nhau. Cho dù đâm ra cùng một kiếm cũng có khác biệt, có vô thanh vô tức, hoặc phiêu hốt quỷ dị, hoặc nhanh như thiểm điện, cũng có như kiếm trước mắt chú trọng khí thế. Lấy thế đè người, đối thủ bị khí nghiền ép sẽ sụp đổ, nói gì tới chiến đấu. Cơn lũ bộc phát cực mạnh nghiền ép tới gần, sắc mặt Sở Mộ nghiêm túc. Hắn rút Bát Diện Thiên Hoang kiếm ra khỏi vỏ, sau đó chém ra một kiếm cực mạnh. Kiếm thuật chú trọng khí thế thường thường là đại khai đại hợp. Biến hóa ít, tương đối mà nói sơ hở cũng sinh ra, nhưng sơ hở thường thường bị bộc phát cường đại che giấu. Vào lúc khí thế không thể ảnh hưởng đối phương, sơ hở cũng bị phát hiện sau đó lợi dụng. Biến hóa ít không có nghĩa không có biến hóa. Kiếm thức của đối thủ Sở Mộ bộc phát như nước lũ và dừng lại. Chợt biến hóa thành Cửu Thiên Ngân Hà lao cuống cực nhanh. Trùng kích đại địa, đại khai đại hợp, khí thế kinh người, Cửu Thiên Ngân Hà trùng kích tăng lên vài phần. Sóng thần dữ dội, kiếm thuật bộc phát, kiếm trong tay kiếm giả trung niên biến thành một dòng sông. Cảm giác giống như dòng sông nghiền ép, thân thể Sở Mộ tăng vọt. Hắn như tháo chạy khỏi dòng sông, tránh kiếm của đối phương, thỉnh thoảng xuất kiếm phản kích trực chỉ sơ hở. Luận kiếm thuật, đối phương không có khả năng so sánh với Sở Mộ, chỉ có lực lượng tuyệt đối vượt qua Sở Mộ quá nhiều. Dưới kiếm thuật mạnh như vậy, Sở Mộ có cảm giác lung lay sắp đổ, hết lần này tới lần khác hiểm lại càng hiểm tránh một kiếm lại một kiếm. Hắn hấp thu tinh túy trong kiếm thuật đối phương, quan sát phương thức và kỹ xảo chiến đấu của đối phương. Qua một phút đồng hồ, kiếm giả trung niên không làm gì được Sở Mộ. Sở Mộ cũng không tạo thành phản kích hữu hiệu. Kiếm giả trung niên không có không kiên nhẫn, vẫn tiếp tục tấn công. Sở Mộ đã quen thuộc phương thức chiến đấu của hắn. Sơ hở của hắn biến thành rõ ràng trong mắt Sở Mộ. Kiếm ý tám chuyển cực hạn cùng kim chi áo nghĩa tám chuyển bộc phát dung nhập vào trong một kiếm. Tinh thần ý niệm cường đại trùng kích đối kháng với thần niệm chi lực. Trong nháy mắt thân thể Sở Mộ giống như con cá vượt qua muôn trùng sóng gió ngược dòng lên thượng du. Lập tức giao thoa với kiếm giả trung niên. Cách chương.